bạn đường ơi. Thank you. khóc chung cùng giờ. Nhạt hoa đem cho nhau ghi vào thơ, đếm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu. Phút chia tay dầu dầu, tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện mình. Tình tôi mang tâm tư như tình anh, ước vọng sao mộng thành. Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài, cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương ngủ hoài. Biết khi cho là mất, cuộc đời ai giống ai. Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều luyến tiếc, mới thấy đậm đà bấy nhiêu. Nhạt hoa đem cho nhau ghi vào thơ, đếm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu. Phút chia tay dầu dầu, tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện mình. Tình tôi mang tâm tư như tình anh, ước vọng sao mộng thành. Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài, cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương ngủ hoài. Biết khi cho là mất, cuộc đời ai giống ai. Động đã bấy nhiêu khi đêm dài hôi chiếc, ôm mộng nuôi tiếc, mới thấy lòng càng mến yêu. À đừng quen biết lúc ban sơ, để hồn vương vấn mãi trong mơ. Mong sao duyên kiếp đổ về nơi bên xưa, những ngưu lang chức nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm, sắc tỏa hương dịu hiền. Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa, sắc đẹp hương mặn mà. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim chuyện cũ gợi vào mấy gió trôi. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim chuyện cũ gợi vào mấy gió. xa nhau có đau buồn đau. ngày qua dã cứ đất mẹ mà đi. Vì nghe tình quê tình nước đôi bên, nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề lên đường từ ly. Hỏi lòng mình lưu luyến mẹ ơi, chỉ con đất mẹ mà thôi. Để con đi gìn giữ cho đời, đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời. Mong một ngày mai chan hoa đất mẹ ngày vui. Ôi, à, ơi, mẹ thương con ra câu ai từ, vợ trong chồng lên nụi vòng. Chiều chiều chiều chiều trông về biển cứ lòng căm hờn oán quân thù. Ôi à ơi, à ơi, chiều này lối về đất mẹ là đây, đường xưa con ấp ủ bóng trắng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hời, có nghe đêm trường tiếng ai cười. Cuối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên, có nghe đêm trường tiếng ru hời, có nghe đêm trường tiếng ai cười. Cuối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ yên miên. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nét đôi thay tương mái dịu mờ, bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, gọi là gọi hoa chỉ thấy cây dương đầu trường con khác hàng tên, hoa leo phủ phàng đàn kín, tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, dẫm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đâu cuốn năm tới. Về

một người ở lại đèn trăng vui mộng. Một người về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay, lưng trời như sáng mây phờ hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường, lòng chân còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều ánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. muôn lút lúc gọi yêu về tìm. Riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi chúng mình đến khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi. Đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước kiếp yêu nhau. chợt đến nào ngờ. Sợ tình thêm một lần giang dở nên lòng buồn, lòng con buồn mãi, đâu dám mơ mơ ước trong đời. Thì nhẹ người nếu đến với tôi, xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả tình người. Nhiều đêm yên với giấc ngủ mê, chợt trong mơ sóng gió lại về. Xin một ngày đẹp mãi, tình đến rồi đừng tờ chim bao rồi vẫy chào. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ, nguyện cầu mãi sau trọn kiếp yêu nhau. Thì nhẹ người nếu đến với tôi, xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả tình người. Thì nhẹ người nếu đến với tôi, xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả tình người. Thì nhẹ người nếu đến với tôi, xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả tình người. Thì nhẹ người nếu đến với tôi, xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả tình bay theo em. Bướm vàng đã đầu cây mũ rồi, lấy trong sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đau bao đêm chân thành tác gầu sông vui bên anh. Thời con gái kiêu xa, em đố ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm lá cho em thôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Lời ru buồn nghe mênh mang

đèn in dấu dày lửa thù nó đôi mắt chân nghe lạ từng khu chiến thuật áo đường xa không âm gió phương xa nhìn đêm vắng nhà mây mù trên núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mông mênh mướt đêm đêm nằm đường ngăn bước thù áo nhà binh thương linh linh thương quê vì đời mà đi gió linh đó về làm phân xanh cây lá play mê gió mưa mùa tay nương nắng lung người mà chân địa thì loang móng đồng khắp vang bóng hồng tôi yêu ai ân tình theo gót chân đánh trận gặp ngờ trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương qua gần bốn vùng mang lưu liên bước bâng khuâng của vạn người thân của vạn rồi em nhé đường em cứ vui đừng về bên gác ngõ để mặc tôi với đời em đi thật xa để quên chuyện ngày qua ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi lời nào hai đứa và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cùng chi đầy đọa thêm tình nhân hỡi chờ xin dã nhân tình tôi ngỡ em còn thơ như lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều cơn mưa nào không dứt buồn riêng ai chẳng phai lời nào không tuốt ngày tình nào luôn thắm hoài tôi không giận em nhưng tiếc mạnh tờ duyên tầm tay nào tôi với tình ta cách xa ta xa rồi em nhé đường em cứ vui đừng về bên gác cho để mặc tôi với đời em đi thật xa để quên chuyện ngày qua ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cùng chi đầy đọa thêm tình nhân hỡi chờ xin dạ nhân tình tôi ngỡ em còn thơ

mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình chưa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu thơ. Đêm lá thu rơi, mười mấy thu tàn, tôi đã biết tên anh. Nay cách xa rồi, anh khoác chinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người. Trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống tròn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, khi anh trở về, anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời. Người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn. Dòng sông hương con trôi, vầng trăng xưa con soi, sao không thấy anh về thăm anh ơi. Câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng ngàn xa dại dầu. Đường mây tình quê hương còn say, anh sẽ về cho ấm lại anh chẳng thể. Em ơi chiều nay rừng sướng phù, quân hành đường còn xa ngàn hoa sim tím mông. Ngày mai chung lời ca, rồi đây nối lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng thề. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm. ấm lại anh chẳng thề. Người hôm nay con đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng thề. Thank you.

thầm tên em. Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về, những đóm mắt hòa châu là hoa đắng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương. Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu. Ấy đôi tim ước

mỗi đứa tha phương một nơi. Khu phố ngày xưa nay vắng nhau không còn vui, và hàng cây me chút là vô trên vai tôi. Lặng lẽ trong mưa, lặng lẽ mình em. đèn đêm, một mình em lẽ bước. Dấu chân quen giờ đã khuất xa vời. Nước Sài Gòn, mưa Sài Gòn, khung trời kỷ niệm chiều. Thank you. vàng rơi bâng khuâng. Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi, như quên đêm khuya để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo vai cây. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò buồn mong người người hay chăng. Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng, như áng mây chiều lan trong sương. Bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian, nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai nhiều. Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai.